Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay là chúng ta đã bước tiếp tới tập 255 rồi các bạn, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail vào năm 2016 nha. Và những bạn nào mà gửi chuyện cho Thi trên Facebook, trên Zalo vào năm 2016 mà các bạn chưa thấy Thi kể lại á, thì các bạn vui lòng vào trong Facebook với Zalo của Thi, các bạn bình luận nhắc giùm Thi ngoài phần ảnh để Thi dễ tìm phần tin chuyện của các bạn hơn nha. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này kể lại rằng là cách đây là 2 năm mấy, gần 3 năm trước, khi mà bạn còn đang học tại một trường đại học bên quận 8 các bạn, thì khi đó là bạn đã có thuê một cái phòng trọ. Mà nói thì nói là phòng trọ thôi, nó không phải là một dãy trọ như là bình thường, mà cái này giống như là cái nhà của cái cô chủ nhà, xong rồi cổ mới ngăn ra và cổ cho thuê lại cái phần phía sau đó. Thì cái phòng này bạn ở chung với một người bạn nữ khác các bạn. Đáng lẽ là phòng này rất là rộng, có thể là ở được là khoảng 20 người luôn, nhưng mà do là hai bạn nữ này cũng muốn là riêng biệt, và do là giá phòng nó cũng không cao lắm, cho nên nó là hai bạn ở hai đứa cho nó thoải mái. Và bạn nói thêm rằng là cái phần ở dưới là bạn để xe và bếp, còn ở trên là hai đứa ngủ, mà nhiều khi là nó rộng quá cũng khiến cho bạn cũng là hơi ớn ớn nữa. Mặc dầu rằng hai đứa đã để đồ rất là nhiều, nhưng mà lâu lâu thì bạn cũng hơi ớn ớn. Nhưng mà bạn nói rằng ở đó cũng suốt một thời gian thì riêng bạn thì bạn không có bị một cái vấn đề gì hết các bạn, cũng là học bình thường, hoàn toàn là bình thường hết, không bị gì hết. Còn riêng cái người bạn nữ mà ở chung với bạn thì bạn để ý là sao tự nhiên cái người bạn này tự nhiên càng lúc càng sụt ký, mà xuống cân một cách mà nó nhanh, mà nó lạ lùng luôn á. Thì bạn cứ nghĩ rằng chắc là do cái thể trạng của cái người bạn của mình yếu, cho nên đó là bạn cũng là không có để ý các bạn. Thì cho tới khi mà hai bạn đã dọn đi cái chỗ khác rồi á, thì người bạn kia mới dám nói cho bạn nghe. Người bạn kia nói rằng đó là do tại sao mà cái lý do mà càng lúc càng sụt ký và càng lúc càng yếu á, lý do là tối người bạn này không ngủ được, bị mất ngủ các bạn, cho nên nó là càng lúc càng sụt ký rất là nhiều luôn. Thì người bạn này kể rằng á là cứ buổi tối, tại vì do là bạn này vừa đi học vừa đi làm, và do cái tính chất công việc á, cho nên nó là bạn về cũng hơi trễ, có khi 10 giờ mấy, có khi 11 giờ mấy đêm. Và mỗi lần về á là khi bạn mở cổng là bạn đều để ý là thấy có một người đàn ông, mà cái người đàn ông này á là ngồi ngay chỗ cái cầu thang đi lên của hai bạn này các bạn. Và cái người đàn ông này á là mặc nguyên một bộ đồ vest màu đen, đội cái nón rộng vành, một cái nón màu đen luôn mà rất là to, mà người này ngồi ngay đó nha, mà ngồi giống như là ngồi trên cái bậc thang, xong rồi chống hai cái tay lên đùi và cúi cái mặt xuống như này, giống như là đang buồn bã một cái điều gì đó lạ dữ lắm. Thì bạn này về và bạn thấy nhiều lần lắm, nhưng mà lần nào á bạn thấy bạn cũng sợ, nhưng mà sợ thì sợ chứ bạn cũng là làm lơ chỗ khác, giống như là không có nhìn thấy các bạn, giống như giả bộ không thấy và dòm chỗ khác. Rồi xong rồi bạn cũng dắt xe vô nhà, và khi mà lên nằm ngủ rồi á thì bạn nói rằng á là bình thường bạn này có một thói quen á là khi ngủ hay xoay mặt vô tường, còn cái người bạn gửi chuyện cho Thi thì bạn sẽ nằm ở ngoài, còn bạn này nằm ở trong và xoay mặt vô tường các bạn. Nhưng cái thời điểm mà khi bạn gặp người đàn ông này á là cứ hễ mà mỗi lần mà bạn xoay mặt vô tường á thì bạn đều thấy cái ông này nằm kế bên và đưa cái mặt qua dòm bạn. Thì khi bạn nhìn thấy vậy, bạn đâu có dám mà quay mặt vô tường nữa đâu, nhìn thấy cái gương mặt ông đó rất là sợ. Tuy nhiên á là mặt ông này thì cũng không phải là nhìn ghê gớm gì, nhưng mà tự nhiên nửa đêm mà thấy cái gương mặt xanh xao kế bên rồi nằm kế bên mình, đưa cái mặt vô dòm mình, thì bạn sợ, thành ra là bạn xoay mặt qua đây. Mà nếu mà bạn xoay mặt qua cái chỗ mà bạn gửi chuyện cho Thi, bạn đưa cái lưng qua bển, thì bạn lại có cảm giác như rất là lạnh sống lưng, cho nên đó là bạn phải nằm ngửa. Mà nếu mà mỗi lần nằm ngửa thì bạn sẽ thấy cái người đàn ông đó bay là đà trên trần nhà các bạn. Cho nên bạn này sợ lắm và cứ thường xuyên ngủ là hay trùm mền kín mít nè. Và sau một thời gian á thì hả, bạn thì lại không có dám kể lại cho cái người bạn thuê cùng phòng với mình nghe. Cho nên á là bạn cứ chịu đựng như vậy, và buổi tối nhiều khi bạn mất ngủ thì thành ra là bạn đã sụt ký một cái cách gọi là không kiểm soát được luôn các bạn. Cho đến khi hai bạn này dọn đi ra chỗ khác rồi bạn mới dám kể. Và khi mà bạn này nghe rồi thì bạn này cũng trách, tại sao mày không kể lại với tao cái chuyện đó, trời ơi mày trải qua như vậy thì phải kể lại chứ, tại sao lại giữ giấu như vậy. Và lúc đó thì do là bạn cũng là có để quên một cái số đồ vậy, như chưa có dọn qua hết, tại vì đồ hai bạn này nhiều lắm. Và bạn kia không có dám quay về đâu các bạn. Thì bạn mà gửi chuyện cho Thi á, bạn mới quay về bạn lấy cái mớ đồ đó. Và bạn cũng tiện, bạn cũng kể cho cái cô chủ nhà nghe là bạn con nó thấy vậy vậy đó. Nhưng riêng con thì từ nào giờ ở trong suốt thời gian mấy tháng thì con không hề thấy gì hết. Nhưng bạn con thì nó lại thấy. Thì lúc đó cô chủ nhà mới nói rằng á, là cái người đàn ông đó là chồng của cổ. Và do là chồng của cô này á, là bị bệnh chết các bạn. Mà cái phòng của hai bạn đang ở hồi xưa á, là hai vợ chồng ở đó. Thì sau này khi mà chồng bệnh mất rồi thì cô này đã ngăn ra và cho thuê. Mà ngay cái chỗ hai bạn nằm cũng là cái chỗ hai vợ chồng nằm ngay cái chỗ đó luôn các bạn, trên gác đó. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên bạn gửi cho Thi. Và khi mà dọn ra khỏi cái căn nhà đó rồi, tiếp tục hai bạn này lại thuê ở chung tiếp các bạn, và thuê một cái căn nhà khác. Cái căn nhà này cũng rất rộng rãi, hai tầng lầu, mà dạng như là không phải là ngăn phòng như là cái nhà cũ thuê, mà cái này là các bạn thuê một cái tầng trên các bạn. Dạng như là cái người chủ nhà người ta sẽ ở dưới tầng trệt, tầng 1, còn riêng cái tầng 2 là hai bạn này thuê, cho nên rất thoải mái các bạn. Nhưng mà có một cái vậy nè, cái tầng 2 đó đó là khi hai bạn dọn vô là nó đã hư. Khi mà bước vô trong cái cửa phòng đó các bạn thì nó hư cái cửa, thành ra là chủ nhà để một cái màn. Mà lúc đó thì hai bạn vô hai bạn cũng khó chịu, tại vì nếu mà không có cửa thì nó cũng sẽ là hơi bất tiện chút xíu. Nhưng do là nhà không có đàn ông các bạn, cái cô chủ nhà cũng là nữ, thành ra là hai bạn cũng cảm thấy thoải mái, và nhiều khi là cũng không có gấp gáp đòi cái chuyện là sẽ có cửa đi. Thì cứ để như vậy trong thời gian đầu. Thì cái thời gian đầu khi mà hai bạn này dọn vô trong cái nhà đó, thì cái người bạn mà nhìn thấy ma bên căn nhà bên kia đó, là bạn này ngay cái ngày mà những cái ngày đầu dọn vô là bạn này bị kéo giật cái chân. Và khi mà hai bạn này nằm đưa cái chân ra ngay chỗ cái màn á các bạn, thì bị kéo giật cái chân. Qua ngày hôm sau thì bạn này có kể lại cho bạn nghe. Thì khi bạn nghe xong thì bạn cũng trấn an, cũng trấn an bạn mình. Tại vì riêng bạn á thì bạn, người bạn của bạn nói rằng là trong khi tao bị kéo cái chân, mà khi tao mở mắt ra thì tao không mở mắt được, mà tay chân thì không thể cử động được, mà tao kêu mày quá trời mày không nghe sao. Mà trong khi cái bạn mà gửi chuyện cho Thi, bạn nói rằng là trời ơi, em ngủ ngon dữ lắm, hoàn toàn không hề nghe một cái tiếng kêu nào của người bạn của em hết, nhưng mà em cũng trấn an bạn em. Thì cho tới cái lúc mà khi cái bạn đó kể cho bạn nghe rồi thì ngay cái đêm đó chính bạn là người thấy các bạn. Bạn bắt đầu cũng ngủ, và khi đang ngủ tự nhiên á là bạn giống như là bạn bị giật mình thức dậy các bạn. Và khi bạn giật mình thức dậy á là bạn thấy rõ ràng có một thanh niên, và thanh niên này á là bạn nhìn thấy mặc nguyên một bộ đồ vest màu trắng các bạn. Và người thanh niên đó ngồi nhìn bạn chằm chằm vậy nè. Thì khi mà bạn nhìn thấy người thanh niên này, bạn rất là sợ, sợ dữ lắm. Tự nhiên trong phòng chỉ có hai đứa con gái, mà ở đâu xuất hiện thêm một thanh niên mà ngồi dòm mình như vậy. Cho nên đó là bạn sợ, bạn mới định là xoay qua kêu cái người bạn kia của mình. Nhưng mà bạn kêu hoài không được các bạn. Bạn muốn với cái tai qua để mà bạn kêu nó dậy, nhưng lại không với được. Thì khi đó là bạn cũng chưa có biết niệm Phật gì đâu, và bạn đã cố tình bạn nhắm mắt lại, và từ từ bạn thư giãn. Thư giãn dần dần á, thì cái cơ thể của bạn bắt đầu mới là nhẹ dần dần, và khi đó mới cử động được. Và khi cử động được rồi, bạn ngồi dậy, bạn kêu người bạn của mình, nói hả, nãy giờ tao kêu quá trời mà sao mày không nghe, trời ơi tao thấy vậy đó mày ơi, tao sợ quá. Thì hai bạn cũng hoang mang lắm, và cũng là có mua đồ cúng các bạn. Thì khi mua đồ cúng thì cũng không có việc gì xảy ra, mà hai bạn cũng không có dám kể lại cho cái cô chủ nhà nghe nữa. Thì trong một lần bạn này đi chợ, là khi bạn đi chợ á, là trên đường về bạn có ghé vô một cái quán nước. Cái quán nước này á, là kế bên cái ngôi nhà mà bạn đang thuê luôn. Và trong lúc bạn ngồi uống nước thì bạn có kể lại cái chuyện đó cho cái cô quán nước nghe. Thì khi cô quán nước nghe, cổ nín thinh nè, mà cổ lại xoay qua kêu một cái người ở trong nhà của cổ, kêu hả Năm ơi Năm. Thì bạn kêu cái người đó là chú Năm. Thì khi mà kêu người đó ra thì cô bán nước này cũng mới kể lại cái chuyện mà bạn nói nãy giờ cho cái chú này nghe. Và cái chú này nghe xong nó cũng nín thinh và kêu rằng là con ngồi đang đợi chú nha, chú vô nhà chú lấy này ra cho con coi. Thì bạn cũng thắc mắc lắm, sao mà tự nhiên hai cái người này lại là hả nghe chuyện mình xong lại thái độ kỳ vậy. Cho nên bạn cũng ráng bạn ngồi, chứ đáng lẽ là bạn phải về bạn đi học. Thì bạn ngồi bạn đợi một chút thì cái chú này đem một cái cuốn album ra các bạn và đưa cho bạn xem cái hình, và chỉ vô cái hình đó, phải con thấy cái người này không? Thì lúc đó là bạn mới nhìn cái người đó, trời, bạn nói trời, khi đó bạn nổi da gà cục cục các bạn, tại vì cái người bạn thấy y như là cái người trong hình vậy đó, y như cái người trong hình mà chú này chỉ vậy đó. Thì bạn nói rằng tuy nhiên á, là tuy rằng bạn không có nhìn rõ được cái gương mặt của người thanh niên này, nhưng mà bạn khẳng định cái người này chính là cái người mà mình thấy nè, mình thấy hôm đó ngồi mà giờ mình vậy là chính là cái người này nè. Thì lúc đó hả chú này mới kể rằng nó là con của chú đó, hồi xưa là cái nhà bên đây là nhà của chú luôn, nhưng mà do là con cái nó quậy phá rồi nó phá của quá cho nên chú đã bán bớt cái nhà này cho người ta, thành ra chú qua bên đây chú ở. Rồi xong rồi á, là đứa con này của chú á, là nó mới cưới vợ không được bao lâu hết, nhưng mà do là mê ăn mê nhậu á các bạn, thành ra là chưa, coi như là mới vừa cưới vợ về một thời gian sau đã bị lâm bệnh nặng và chết đi. Và cái phòng mà con nằm á, là cái phòng trên lầu 2, là hồi đó là phòng của hai vợ chồng nó, rồi nó cũng chết trên cái phòng đó luôn. Thì khi mà chú này nói kể cho bạn nghe vậy bạn cũng ớn lắm, nhưng mà do là hai bạn cũng cúng 16 mùng 2 cho nên nó là cũng không thấy anh chàng đó nữa các bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai mà bạn gửi cho Thi. Và một cái câu chuyện thứ ba, một câu chuyện ngắn, bạn nói rằng nó là do sau này á thì bạn đi làm, nhưng mà do cái tính chất công việc á, nhiều khi bạn về khuya lắm, mà mỗi lần bạn về khuya á, là bạn hả đi qua cái bệnh viện bên quận 8 mà trên đường cao lỗ á các bạn, và hầu như là ngày nào bạn cũng đi ngang cái con đường đó. Nhưng mà một hôm là có một chuyện như thế này, là tầm khoảng hơn 10 giờ tự nhiên bạn đang chạy thì có cảm giác như là cái xe mình nó nặng, mà rõ ràng á là cái xe đang rất là nhẹ, bạn đang chạy bình thường mà sao tự nhiên bây giờ xe nó nặng giống như là đang chở một người vậy đó. Nhưng mà bạn á thì trong lòng bạn nghĩ rằng có khi nào ma leo lên ngồi không trời, sao tự nhiên xe mình nặng dữ vậy trời, sao kỳ quá ta. Nhưng mà bạn lại không có dám dòm lại xem là ai các bạn, tại vì bạn sợ bạn không dám dòm lại, thay vì nếu mà xe nặng thì chúng ta sẽ xoay lại làm sao chúng ta dòm đúng không. Còn bạn này không có dám dòm lại mà bạn có cảm giác như là cái lúc đó cái người bạn rất cứng, mặc dầu là bạn đang chạy xe như vậy nè, mà tự nhiên cái người bạn nó cứng ngắc mà bạn mới sợ, bạn sợ và thì bạn gán, bạn coi như là gán chạy nhanh nhanh nhanh nhanh qua cái đoạn mà đường vắng đó để mà cố tình tìm một cái đường đông hơn để mà đông người để mà đỡ sợ các bạn. Thì khi bạn chạy bạn chỉ cố gắng bạn gồ cái ga, có nghĩa là gán dặn cái tay cho là cái ga nó mạnh hơn để chạy nhanh hơn á. Thì trong lúc bạn đang gồ ga chạy nhanh hơn tìm cái chỗ đông người, và khi tìm được cái chỗ đông người rồi, cái con đường đông người rồi, bạn chạy vô đó thì tự nhiên bạn nghe một cái tiếng, mà cái tiếng này thì thào từ phía sau, giống như cái người ngồi sau mà thì thào cho cái người ngồi trước nghe các bạn, thì thào làm gì về khuya dữ vậy, mà nói thì thào, mà nói nghe rất là ghê, mà nói tới 3 lần các bạn, làm gì về khuya dữ vậy, làm gì về khuya dữ vậy. Thì vừa lúc đó trời ơi, bạn nói hả khi bạn nghe cái giọng đó bạn sợ hãi đến nỗi mà bạn lủi vô cái chỗ đông người á, xong rồi bạn ngừng xe và bạn sợ quá, từ đó về sau bạn không dám đi con đường đó nữa, mà có dù có đi về thì bạn cũng lựa một cái con đường khác để mà bạn đi, chứ bạn không dám đi cái con đường cao lỗ nữa các bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ ba mà bạn gửi cho Thi. Thì câu chuyện này Thi tin nè, tại vì cũng có nhiều bạn là đã là bị quá giang, hoặc là bị dẫn đường như vậy rồi các bạn. Nhiều bạn kể cho Thi nghe lắm rồi. Cái này chắc có thể là người ta đứng cái khu vực đó, người ta hả là vất vơ vất vưởng khu vực đó, và mỗi ngày đều thấy bạn này chạy ngang, cho nên đã cố tình chọc ghẹo, leo lên xe bạn, cố tình chọc ghẹo bạn, hỏi rằng tại sao mà giờ này về khuya dữ vậy, làm gì mà về khuya dữ vậy. Thì khi bạn nghe cái giọng đó bạn rất là sợ. Mà các bạn thử tưởng tượng, nếu là mình thử coi thì mình chắc là cũng sợ hãi như bạn này vậy thôi. Cho nên á là Thi khuyên các bạn rất là nhiều lần là các bạn nếu mà không có cái việc gì mà mình phải đi ra đường khuya á, thì các bạn cũng đừng nên đi về khuya quá. Còn nếu đi về khuya thì các bạn nên á là mình đeo mặt Phật, mình đem theo cái gì để thủ cho cái bản thân mình, hoặc là các bạn có thể là đọc kinh thầm trong miệng các bạn. Các bạn theo bên đạo gì thì các bạn có thể đọc kinh theo đạo đó, là các bạn vừa chạy xe các bạn vừa niệm kinh, để cho hả là các bạn có thể là đủ mạnh mẽ hơn để mà vượt qua những cái con đường vắng nha các bạn. Thì đó là ba câu chuyện của bạn nữ này gửi cho Thi. Và thêm một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này của một bạn khác gửi. Đây là một câu chuyện xảy ra trong gia đình của nhà bác cả bạn này. Thì bạn nói rằng á, là khi mà xảy ra câu chuyện này á, là cũng khá lâu rồi, lúc đó bạn còn nhỏ. Nhưng mà lúc mà bạn còn nhỏ thì bạn cũng có nghe qua, nhưng do ba mẹ bạn sợ rằng bạn sẽ sợ, cho nên nó là không có dám kể cho bạn nghe nhiều đâu, bạn chỉ nghe sơ sơ thôi. Và cho tới khi mà bạn lớn, sau này bạn lớn rồi á, thì lúc đó mẹ bạn mới kể kỹ cho bạn nghe các bạn. Bạn kể rằng á là gia đình người bác cả này của bạn á, thì bác cả lớn, bác cả trai của bạn á, là làm việc bên Mỹ các bạn. Còn cái người vợ là cái người bác cả gái á, là không có làm việc bên Mỹ mà ở tại Việt Nam. Có một đứa con gái nhỏ bạn kêu là chị, vai chị của bạn. Thì lúc đó là bác cả gái có thuê một cái căn nhà ở bên Gò Vấp. Căn nhà này cũng rộng rãi, cũng là giá cũng tốt. Và do là hả bác cả trai á, là bên Mỹ làm cũng có tiền lắm, cho nên nó là gửi tiền về, gửi đồ về á, là để hai mẹ con sống cũng rất là thoải mái. Tuy rằng á, là ở nhà thuê nhưng mà hả cái giá là có thể chấp nhận được. Rồi xong rồi đồ đạc trong nhà là cũng đầy đủ tiện nghi chứ không thiếu một cái gì đó. Thì thời điểm đó cái người chị của bạn cũng chưa có tới 10 tuổi đâu, cũng còn nhỏ các bạn. Thì lúc đó là bác cả gái cũng có làm thêm một cái công việc nữa, nhưng mà công việc đó là chỉ phụ họ thêm thôi, chứ chủ yếu vẫn là cái tiền của người bác cả trai bạn từ bên Mỹ gửi về. Thì khi mà thuê cái ngôi nhà này là ở bên quận Gò Vấp, ở gần một cái chợ mà do là bạn cũng quên mất tên của cái chợ này rồi. Bạn nhớ rằng á là cái bảng cái chợ đó đó là có cái chữ Tàu. Thì cũng không biết chợ gì, bạn chỉ nói vậy thôi. Và khi thuê cái ngôi nhà này thì cái cô chủ nhà đó, cổ cũng ở cái ngôi nhà kế bên các bạn. Và cô chủ nhà này cũng rất là quý hai mẹ con của bác cả gái này, hay là qua nói chuyện rồi xong rồi cũng rất là thương chị của bạn. Tại vì á là cái cô chủ nhà này có một đứa con gái cũng cỡ tuổi chị, cũng cỡ hả là cái tuổi hả của chị bạn vậy đó, mà cái đứa đó nó đã mất do bị xuất huyết não các bạn. Cho nên nó là khi mà thấy chị của bạn vậy á rồi hả thương dữ lắm, giống con mình cho nên thương lắm, cũng cỡ tuổi đó. Còn riêng chị bạn á thì do là tuy rằng á là sung sướng có đầy đủ đồ nhưng lại thiếu tình thương của cha, tại vì cha thì làm việc bên Mỹ mà, cho nên nó là mỗi lần mà gặp hai vợ chồng của cái người mà chủ nhà, thành ra chị của bạn cũng rất là quấn quýt. Thành ra hả là cô chú chủ nhà này rất thương chị của bạn. Thì khi đó hả là do là khi mà con của hai người này mất đó các bạn, thì đồ chơi nè rồi quần áo nè nhiều khi cũng không có đốt theo hết, cũng còn lại một số. Và do là chị của bạn cũng thích, thành ra hả là cái cô chủ nhà đó cũng cho các bạn, cũng cho những cái món đồ chơi cho chị bạn chơi. Rồi xong rồi có những cái áo đầm đẹp đẹp á mà hả của cái cô gái nhỏ mà đã mất đó là cũng đem cho chị bạn luôn, nói rằng chị bạn mặc dễ thương quá, thôi cho luôn. Thì lúc đó là bác gái của bạn á cũng không có nghĩ gì đâu, tại vì thấy con mình thích rồi cũng là không có nghĩ gì khác sâu xa. Với lại á là bác gái á là cũng theo đạo Chúa các bạn, thành ra hả là cũng rất vui vẻ. Thì một lần đó là trong lúc người chị bạn đang ngồi chơi đồ chơi rồi xem tivi, còn riêng hả là bác ngồi ủi đồ các bạn, thì sau một hồi á là chị của bạn bắt đầu là lên giường ngủ, thì lúc đó là bác mới lấy cái tivi lại bắt coi phim ma. Trong lúc vừa ủi đồ vừa coi phim ma, nhưng mà do ghiền phim quá cho nên nó là người bác gái của bạn đã làm cháy xém, giống như là ủi đồ vậy đó, nhưng mà đã làm cháy xém một cái góc của cái áo đầm. Thì lúc đó bác nghĩ rằng coi như là cháy một chút không sao đâu, và cũng ghiền cũng coi phim tiếp. Thì tới tối hôm đó khi tắt đèn lên giường ngủ rồi á, thì tự nhiên giữa đêm bác bị khó chịu các bạn, khó chịu trong người rất là khó chịu. Thì khi bác giật mình thức dậy, và khi giật mình thức dậy á, là qua cái ánh đèn ngủ nó mờ mờ á, thì bác hết hồn hết trơn. Tự nhiên đang nằm mở mắt ra tự nhiên hết hồn, cái là do gì, là tự nhiên là bác thấy người chị này á là con của mình đang đứng kế bên giường, mà dòm bác trên tay á, thì cầm cái áo đầm các bạn, rồi xong rồi dòm bác và nhìn với cái gương mặt rất giận dữ, rất giận dữ, và hỏi nói rằng á, là đã lấy đồ của ta rồi mà còn làm hư đồ của ta nữa. Nó rất là rõ ràng mà cái gương mặt rất vô hồn. Thì lúc đó bác đang ngủ mà tự nhiên bây giờ con mình nó đứng đó, nó cầm cái áo rồi nó hằn học, nó giận dữ như vậy, cho nên bác cũng hơi giận, bác đưa tay bác đánh một cái vô vai một cái bóp vậy nè, bác nói hả, dám nói chuyện với mẹ vậy hả con, tại sao con nói chuyện với mẹ vậy. Nhưng mà khi bị đánh xong với các bạn, là cái người chị của bạn hoàn toàn không có một cái gọi là đau hay là một cái phản xạ gì hết, mà cái gương mặt đó là cứ thất thần và giống như là một cái gương mặt lạnh lùng, không hề có một cái cảm xúc nào hết, mà cứ dòm chăm chăm người bác gái của bạn, xong rồi nói rằng hả, tại sao đồ lấy đồ của tôi mà còn hả làm hư đồ của tôi nữa. Thì khi đó bác gái của bạn hơi ớn ớn lắm, tại vì tự nhiên sao con mình nó kỳ quá, cho nên nó là bác cũng ngồi dậy, bác dịu dàng bác dìu lên giường, bác nói thôi con lên giường đi, mẹ xin lỗi nha, tại vì mẹ ủi rồi mẹ lo mẹ coi phim á, thành ra là mẹ làm cháy chút xíu không sao đâu con, thôi con lên giường tha lỗi cho mẹ nha. Thì lúc đó chị của bạn cũng đi từ từ lên giường các bạn, và sáng hôm sau vẫn đi học bình thường, hoàn toàn không có gì, thái độ cũng rất bình thường luôn. Nhưng tới tới chiều tối là bác cứ để ý rằng á là cứ liếc liếc bác hoài à. Mà liếc liếc á là không phải như, tại vì khi một con gái bình thường nó thương mẹ nó dữ lắm, quấn quýt thương mẹ lắm, mà cái này á cái thái độ rất là ghét bác các bạn, ghét bác mà cứ liếc liếc thấy vậy nè, thì bác cũng hơi ớn trong lòng nhưng mà cũng không có nghĩ gì hết các bạn. Và cho tới một đêm nữa, thì cái đêm đó đó là bác đang nằm mà tự nhiên bác cảm thấy bác rất mệt, bác mệt đến nỗi mà bác hả là muốn với cái tai ra để mà bật cái đèn cho nó sáng lên, tại vì bình thường ngủ á là chỉ để một cái bóng đèn nhỏ mờ mờ để ngủ thôi. Thì lúc đó là bác bắt đầu hả là bác bật một cái đèn để cho sáng lên. Thì khi sáng lên hả, vừa mới các bạn tưởng tượng nha, là bác không thể nào mà gọi là mở mắt được á các bạn, mệt quá rồi, vừa hả là với cái tai qua định là bật cái công tắc, nhưng khi cái tai của bác vừa chạm tới cái công tắc đó là tự nhiên á là có một cái phản xạ giống như là bác bị điện giật á các bạn, bác giật cái tay lại, bác giật vừa bật cái công tắc xong là bác giật cái tay lại, xong rồi cái cơ thể của bác nó cứng, mà gọi là nó không thể nào, nó cứng ngắc như cái cục nước đá luôn. Thì lúc đó bác hết hồn không biết cái chuyện gì mà sao tự nhiên kỳ cục vậy trời, rồi xong rồi bây giờ mình mẩy không thể nào nhúc nhích được nữa, cho nên đó là bác từ từ bình tĩnh, tại vì bác này thì bên đạo Thiên Chúa, thành ra là bác đọc kinh bên Thiên Chúa giáo, rồi xong rồi bác mới mở mắt ra. Thì bác hoảng hốt, bác thấy rằng là đứa con của mình là chị bạn đó đang ngồi kế các bạn, mà đang nhìn bác với một cái ánh mắt mà gọi là dữ tợn, mà giống như muốn ăn tươi nuốt sống, thật rất là ghê. Thì cái đó bác sợ lắm, bác sợ lắm mới hỏi rằng sao con không ngủ đi con, thôi nằm xuống ngủ đi, nằm xuống ngủ đi con. Thì bác dịu dàng và kêu nằm xuống, thì nó cũng nằm xuống bình thường, và qua ngày hôm sau thì nó cũng bình thường các bạn. Nhưng cái cảm giác của bác á là thường xuyên Khi mà bác ở nhà thường xuyên có người giống như là có người theo dõi bác vậy đó, hoặc là lâu lâu bác sẽ thấy một cái bóng nhỏ ở trong nhà và nó cứ núp rồi xong nó dòm bác, hoặc là khi bác nhìn lên cái là cái bóng nhỏ đó là nó rút đâu mất tiêu, thì lúc đó là bác nghi ngờ, lúc đó bác mới tin rằng có thể rằng do mình những cái món đồ chơi rồi cái mấy cái áo đầm mà cô chủ nhà cho con mình có vấn đề, hoặc là do là mình làm cháy xém cái áo đó cho nên nó giận, các bạn nó giận cho nên nó mới là phá như vậy. Thì bác đã tập trung, bác đi nhà thờ và cũng đọc kinh các bạn, và từ từ thì nó cũng hết. Rồi sau này á, là bác trai của bạn đã về rước hai mẹ con qua Mỹ sống, hiện tại đang sống rất là hạnh phúc luôn. Còn cái chuyện này á, thì bác cũng giải quyết bằng một cái cách là bác thành tâm niệm kinh các bạn, và thành tâm là sám hối rằng á, là lỡ làm cháy xém cáo đầm như vậy không có cố ý, và cũng thành tâm niệm kinh lắm, cho nên từ từ cũng hết dần. Và khi dọn qua một cái nhà khác trong lúc đợi để mà định cư Mỹ á, là bác cũng là do chuyển cái công việc cho nên dọn qua một cái nhà khác thì không còn bị những cái hiện tượng bậy bạ nữa. Thì đó là cái câu chuyện mà bạn gửi cho Thi, và một cái câu chuyện của một bạn nữ ở Đồng Tháp. Bạn này kể rằng á, là ngay từ lúc nhỏ là bạn đã có những cái hiện tượng rất là kỳ. Nhiều khi á, là bạn bị bóng đè, mà sau này á, là bạn mới biết là bạn bị bóng đè khi nghe người ta nói. Chứ hồi đó là bạn cứ là thường xuyên là cứng nhắc cơ thể mà bạn không biết bị gì. Rồi nhiều khi á, là bạn thấy một cái cánh tay đầy lông nó đè lên trên mặt bạn vậy nè. Thì bạn mới đẩy đẩy đẩy ra, rồi rất là nhiều lần thì bạn mới kể lại cho mẹ bạn với chị bạn nghe. Thì lúc đó mẹ bạn cũng lo lắng các bạn, cho nên nó là đã nói với chị bạn là đưa chở bạn đi lại cái bà thầy bói coi sao. Thì khi đến đây á, thì bà thầy bói này nói rằng là do bạn này nhẹ vía cho nên nó là hay bị người ta chọc ghẹo, người ta đè không sao. Thì bà ta đã vẽ một cái lá bùa rồi làm phép lên đó rồi bắt bạn uống. Thì khi mà đốt xong lấy cái nước đó cho bạn uống thì về nó cũng đỡ được một thời gian thôi, rồi sau này nó lại tiếp tục nó đè tiếp các bạn, rồi riết rồi bạn này giống như là cũng quen luôn, không có sợ hãi nữa mà giống như là sống chung với lũ quen luôn á, quen cái cảm giác nhiều khi nửa đêm á là bị đè cứng ngắc cơ thể. Và cho tới khi mà bạn này học lớp 12 thì trong một lần bạn này nằm mơ các bạn, bạn này thấy rằng đó là giấc mơ rất là lạ, là bạn này thấy mình đang chạy xe đạp từ ở nhà của mình chạy ra ngoài đường, thì tự nhiên bạn thấy có một ông lão, cái ông lão này nhìn cương nghị lắm, và ông lão này mới kêu bạn lại: con ơi con chở ông lại đằng kia giùm nha. Thì lúc đó bạn thấy rằng ông này già cho nên đó là bạn cũng là kính lão đắc thọ mà, thành ra là bạn ngừng xe và bạn cũng là để cho ông leo lên để mình chở. Thì khi đó bạn mới hỏi rằng: ủa ông là ai vậy? Thì ông này mới nói rằng ông là ông Năm, người ta kêu ông là ông Năm. Thì lúc đó bạn mới hỏi: ủa sao ông Năm đi đâu mà một mình, ông Năm không kêu hả con cháu ông chở? Thì khi đó ông này mới nói rằng là hả ông không có kêu con cháu chở mà kêu con chở được không. Rồi xong rồi cũng nói chuyện qua lại chút xíu, rồi bắt đầu tới nhà của bà Năm á, thì ông mới kêu bạn dừng lại đi, dừng lại, dừng xe lại. Thì bạn mới nói: ủa nhà này của bà Năm mà. Thì ông này tự giới thiệu mình là chồng bà Năm luôn. Thì khi đó bạn nói: ủa chồng bà Năm mà sao ông không, tại vì khi đó là bạn ngờ ngợ rồi, tại vì trong giấc mơ, tuy nhiên là bạn cái vía bạn cũng khom, tại vì ông Năm này đã mất mười mấy năm rồi các bạn, bạn này thì biết rất là rõ bà Năm, cũng là gần với lại cái khu xóm của bạn luôn, mà bạn đã biết rằng ông Năm đã chết mà mình cũng không biết mặt ông Năm nữa, mà tự nhiên giờ ổng về trong giấc mơ thì bạn ngờ ngợ, bạn nói: ủa sao ông không về với lại bà Năm mà ông qua ông kiếm con? Thì ông này mới nói rằng là ông sợ về gặp bả rồi ông đi không được, thôi con đi đi. Thì khi mà bạn vừa đạp xe đạp đi một cái rồi á, là bạn giật mình thức dậy mà cơ thể bạn đổ mồ hôi rất là nhiều luôn, và cái chuyện nó cũng không có gì cho đến một thời gian sau, trong lúc bạn ngủ á, thì tự nhiên bạn có cảm giác rất là nặng các bạn, và khi bạn mở được con mắt ra thì bạn thấy một ông lão, và cái ông lão này ngồi gần ngay cái chỗ bạn nằm luôn. Thì ông lão này mới cười, mới nói với bạn rằng là: mày nhớ tao không? À, mày nhớ tao không? Tao là tao theo độ mày lâu dữ lắm rồi. Thì bạn không có nhớ, bạn lắc đầu, bạn lắc đầu, bạn không nhớ các bạn. Nhưng mà sau này bạn nghĩ lại á, thì bạn nghĩ rằng chắc là có lẽ là ông Năm, là chắc là có lẽ là ông Năm rồi, chứ không có ai hết trơn á, tại vì bạn đâu có biết ai mà già vậy đâu. Rồi đó là cái lần mà một cái giấc mơ kỳ lạ với bạn. Thì cho tới khi mà bạn đậu đại học lên Sài Gòn á, là để đi học á, thì bạn trong lúc mà bạn trọ thì bạn cũng ở nhà người quen cũng có nè, rồi ở mà thuê cùng phòng với là những người bạn khác cũng có, nhưng mà ở đâu bạn này cũng bị đè hết, cho nên giống như là một cái bạn quen luôn rồi các bạn. Thì có một lần bạn về nhà bè, bạn thuê một cái phòng đó bạn ở một mình. Thì khi bạn ở một mình đó là bạn có lượm được một cái con chó mực, không biết nó ở đâu ra mà nó chạy vô ngay cái cửa phòng của bạn luôn. Mà nó khoảng chừng 20 ngày tuổi thôi các bạn. Thì bạn cũng có hỏi xung quanh rằng con chó này của ai, mà không ai biết hết, cho nên người ta kêu rằng thôi nó chạy tới ngay phòng mày, thôi mày nuôi nó luôn đi. Thì bạn thấy nó còn nhỏ quá cho nên bạn cũng nuôi nó luôn. Thì khi nuôi nó luôn thì có một lần đó là tự nhiên bạn nằm mơ các bạn, và trong giấc mơ đó là bạn có cảm giác như cơ thể mình nhẹ bổng, và tự nhiên bạn thấy rằng bạn bay được, mà cơ thể nó nhẹ đến nỗi mà bạn trong đầu bạn bạn suy nghĩ biển là nó xuất hiện biển liền. Rồi xong rồi đó là tự nhiên bạn giống như có cảm giác như mình rơi xuống và rớt xuống một cái chỗ đó lạ lắm, và khi bạn nó có một cái cánh cửa nữa, và khi bạn mở một cái cánh cửa đó ra thì bạn thấy rất đông người các bạn, đông thiệt là đông luôn, người mua kẻ bán đi xe đồ y như là một cái thành phố mà đông đúc vậy đó. Thì bạn thấy lạ lắm lắm, thì tự nhiên bạn bị bắt các bạn, bạn bị bắt và bạn bị đưa lại một cái chỗ giống như có một cái, bạn có thể nói là giống như là cái chỗ đó có ông vua vậy đó, ông đó ngồi mà xử án vậy đó. Thì lúc đó tự nhiên bạn nghe mấy cái đứa lính đó nói rằng đó là bắt nó đi, bắt nó đi. Và khi đưa lại cái chỗ ông đó thì ông đó cũng kêu là bắt nó luôn đi. Rồi tự nhiên có một cái bà đó xuất hiện, mà bà này mặc đồ đẹp lắm, mặc một cái bộ đồ màu vàng mà óng ánh. Thì bà này mới nói với lại cái ông vua đó, bạn có cảm giác như bà này giống như vợ ông đó vậy đó. Thì bà này mới nói rằng thôi đừng bắt nó chưa tới số mà bắt cái gì, cho nó về đi. Và khi đó bà này mới xoay qua nói với bạn á, nói con về đi, bà nè, bà là bà 2D nè, bà là hồi xưa ở gần nhà nội con, mà hả cách đây mười mấy 20 năm trước á là bà ở gần nhà nội con, thôi con về đi nghe, sau này á là nếu mà con có dịp mà con về nội á, con hả bà thích ăn phở dữ lắm, con có hả là dịp về nội con nhớ mua phở ghé nhà rồi cúng cho bà. Rồi xong rồi á là thí dụ có mua đồ cho bà thì mua đồ đẹp đẹp cho bà nha, đồ sáng màu nghe, bà thích đồ sáng màu lắm. Rồi xong rồi kêu bạn đi đi, và dặn bạn rằng nếu có ai kêu lại không được xoay lại, có ai làm cái gì, có kêu cái gì cũng không được xoay, mà cứ chạy thẳng các bạn. Rồi khi đó tự nhiên bạn nghe như vậy, mà lúc đó bạn cũng kịp nhìn bà này tóc giống cao lắm, giống như là trong những cái phim hồi xưa mà những cái quý bà, những cái phu nhân hồi xưa các bạn tóc vấn cao lắm, mặc áo thì vàng chớp chớp rất là đẹp, gương mặt bà này cũng rất đẹp luôn. Thì lúc đó bạn mới chạy về, bạn chạy về và bạn nghe ê đứng lại bắt nó lại, mà bạn không xoay lại nha các bạn, ai kêu cái gì, kêu ăn cái gì bạn ê ăn nè thì bạn cũng chạy luôn về luôn. Và khi chạy về rồi tự nhiên bạn giật mình thức dậy, và khi bạn giật mình thức dậy bạn thấy con chó đang đứng kế kêu mình dậy các bạn. Và sau đó thì bạn cũng nghĩ đó là một cái giấc mơ do mình hoang tưởng ra. Nhưng khoảng chừng gần 2 năm sau là bạn có về quê nội bạn. Và khi mà về quê nội thì bạn tự nhiên bạn sực nhớ lại cái giấc mơ mà mình đã mơ cách đây 2 năm trước đó. Thì bạn mới hỏi bên nội bạn, bạn hỏi rằng đó là mình nhà mình ở đây có biết bà nào là bà 2D không? Thì gia đình bên nội bạn nói có, bà 2D gần nhà mình nè, nhưng mà bà đó chết lâu lắm rồi, bà đó chết đó là đã gần 20 năm rồi, mà sao con hỏi bà? Thì bạn mới kể lại cái giấc mơ đó cho gia đình bên nội mình nghe. Thì khi mà nghe xong đó, thì gia đình bên nội bạn nói trời thiệt hả, sao ghê vậy, thôi thử con có dịp con về thôi, con cũng làm theo ý bả đi, con ghé con mua tô phở con qua nhà bả con cúng đi. Thì lúc đó bạn cũng đi mua một cái bịch phở, một cái tô phở đó các bạn, và đem lại nhà. Thì khi đem lại nhà thì gặp cái dì con của bà 2D này, khi mà nói rằng đó là cho con vô cúng tô phở đó, thì cái dì đó dòm bạn với một cái ánh mắt rất là lạ kỳ, là tại sao bạn có cảm giác giống như là dì đó trong bụng nghĩ rằng đó là ủa sao nhỏ này biết má mình trời. Thì khi đó hả là thấy dì này ngạc nhiên quá, cho nên bạn cũng kể lại cái giấc mơ của mình. Thì khi mà nghe xong cái dì nói đúng rồi, đúng là mẹ của dì là khi còn sống là bà điệu đà, bà ấy dữ lắm, bà dọn dẹp cho mình dữ lắm, đẹp dữ lắm. Mà thiệt tình là bà cũng là hả là mặc một, thích mặc những cái đồ sáng màu dữ lắm, và cũng rất là thích ăn phở. Thì lúc đó là dì này mới chịu dẫn vô cho bạn cúng cái tô phở đó. Và khi mà bạn vừa nhìn lên tấm hình mà đang thờ trên bàn thờ, các bạn trời, bạn hết hồn luôn, bạn nói trời ơi, cái gương mặt y chang như cái gương mặt mà bạn đã nhìn thấy cái người phụ nữ trong giấc mơ đó, mà nói với lại cái ông chồng rằng là đừng có bắt nó chưa có tới số mà bắt cái gì. Thì khi mà bạn cúng hả, bạn nói rằng trời ơi, cái người mà gì mà con của bà 2D đó, bà nói trời nghe mày kể mà tao nổi da gà hết trơn à. Nhưng mà công nhận là những cái gì mày nói là thiệt, thiệt tình là mẹ gì giống như vậy đó. Và khi bạn thấy cái áo, kể cả cái áo mà trong cái bức hình thờ á, cũng giống như là cái áo mà bạn nhìn thấy cái người phụ nữ đó mặc các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn gửi cho Thi, bạn nói rằng á là có nhiều khi á, bạn thật sự bạn trải qua như vậy, nhưng mà nhiều lúc á, bạn kể lại nhiều người không có tin đâu, nói rằng bạn hoang tưởng hoặc là bạn bị này bị kia, nhưng thật sự bạn đã trải qua những chuyện đó. Thì Thi là Thi tin câu chuyện của bạn này đó các bạn. Và hôm nay á, là Thi đã kể bao nhiêu đây câu chuyện là xong tập 255 rồi. Hẹn với các bạn ở tập 256, Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện tiếp theo mà các bạn đã gửi về cho Thi, những câu chuyện hay khác nha các bạn. Và Thi nói với các bạn nè, những bạn nào mà gửi chuyện cho Thi á, các bạn đừng gửi trên Facebook. Trời, Thi kiểm tra Facebook quá trời tin chuyện luôn á, mà tin của các bạn á là nó bị lọt qua phần tin nhắn chờ á, cho nên sau này nó trôi rất là xa, Thi rất là khó tìm. Thì thành ra các bạn gửi qua email giùm Thi nha. Còn nếu mà các bạn không có sử dụng được email, không có biết mail là gì á, thì các bạn có thể là gửi qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm giùm Thi, để Thi dễ tìm và dễ gọi là dễ kiểm soát cái ngày, rồi dễ tìm, dễ kể lại câu chuyện của các bạn hơn. Nhiều khi á là Thi bị, mặc dầu là Thi tìm á, các bạn biết mỗi lần mà Thi tìm những cái câu chuyện mà bị trôi xa đó, là Thi ngồi mấy tiếng đồng hồ mới tìm, gọi là tìm được phần nào thôi các bạn. Còn có nhiều tin á là các bạn phải vô nhắc lại. Thì khi mà nhờ cái nick đó thì bấm vô cái phần nhắn tin đó thì nó lại lòi ra cái câu chuyện của các bạn tiếp. Mà mặc dầu rằng đó là Thi đã tìm rồi nhưng lại không thấy, thì thành ra là dễ sót chuyện của các bạn lắm. Cho nên đó là các bạn giúp đỡ cho Thi để Thi còn kể chuyện cho các bạn nghe lâu dài nha. Các bạn thương Thi đi, trời nhiều khi hả kiếm cực khổ lắm các bạn. Rồi đọc lại chuyện nữa, rồi lại là sắp xếp bố cục cái câu chuyện lại. Tại vì nhiều bạn không phải là gửi mà trơn tru luôn đâu, mà nhiều bạn trời viết không có dấu, không có dấu chấm phải gì hết, rồi cũng không có dấu luôn, rồi viết những cái từ mà thiệt tình là Thi không hiểu luôn á, nhưng mà Thi vẫn phải cố gắng đọc xong rồi bố cục lại câu chuyện của các bạn, rồi bắt đầu mới ngồi kể lại. Thành ra các bạn thương Thi gửi qua email giùm Thi nha. Rồi xin chào các bạn và chúc các bạn là một ngày vui vẻ, buổi tối vui vẻ bên gia đình của mình. Và nhớ nha, trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha các bạn. Xin chào.